Luna đi ra ngoài pha một ly cà phê cho Tô Hà. Tô Hà ngồi ở trên sofa, lấy điện thoại trong túi sách ra uống ly cà phê đi. Luna bưng cà phê tiến vào, đi đến trước mặt Tô Hà đưa cho Tô Hà. Tô Hà giơ tay nhận lấy, ngay lúc cô chạm vào ly cà phê thì Luna đột nhiên chợt tay. Chất lỏng cà phê không quá nóng nhỏ xuống cơ thể Tô Hà. Tô Hà ngây ngần cả người. Luna kinh ngạc thở dài, nhanh chóng cầm khăn giấy lau người Tô Hà. Nhưng hôm nay Tô Hà mặc váy màu trắng, màu cà phê lại đậm trước ngực lập tức rất khó coi. Luna ảo não, xin lỗi em Tô Hà, em thay quần áo. Góc chuyện audio.com, đi, Tô Hà nói không nên lời, có hơi vô tội nhìn Luna. Luna nhíu mày, vỗ tay. Chỗ này chỉ có một bộ, vốn dĩ hôm nay mang cho em gái chị mặc, ngày mai nó phải phỏng vấn, cho em mặc trước đã. Nói xong, cô ấy bước ra ngoài. Tô Hà dùng tay lau mùi cà phê khắp người, cảm giác ngực dính dính nên đứng dậy vào toilet rửa tay. Chỉ lát sau, Luna tiến vào, gõ cửa nhà vệ sinh, Tô Hà, chị mang tới rồi nè. Tô Hà nhìn chính mình trong gương, bộ ngực đều nhô ra khỏi vệt nước. Dáng vẻ này có đi gọi xe cũng phiền toái, cô mở cửa nhà vệ sinh nhận lấy túi quần áo kia. Là một bộ đồ công sở màu đen, váy có hơi ngắn nhưng còn có thể tiếp thu, hơn nữa kích cỡ vừa vặn. Tô Hà dùng khăn lông lau ngực cùng bụng rồi thay bộ quần áo này. Sau đó buộc tóc lại, cô gái trong gương cũng trở nên quyến rũ, cô mở cửa nhà vệ sinh đi ra ngoài. Luna ôm cánh tay, giày cao gót chạm xuống sàn nhà, nghe thấy Tô Hà bước ra thì xoay người lại nhìn, cười ha hả. Không tệ nha, em rất thích hợp mặc trang phục công sở này. Tô Hà rất ít khi mặc, thường là mặc váy. Chỉ có Luna mới thường xuyên mặc. Ngày sau đó điện thoại Luna vang lên, cô ấy nhìn thoáng qua rồi kéo Tô Hà. Tổng giám đốc Tạ hình như đang thúc giục em, đi thôi. Tô Hà cài nút xong rồi đuổi kịp cô ấy. Cô bước ra khỏi phòng nghỉ, đi đến phòng bao cách đó không xa. Phòng bao của khách sạn Hoàng Thành rất lớn, tuy rằng tên gọi là Hoàng Thành nhưng trên thực tế rất có phong cách, dùng hai màu chính là trắng bạc và vàng. Tô Hà mang giày cao 3cm, không cao bằng đôi kia của Luna, cô ấy dẫn cô đi. Tô Hà hơi hoảng hốt, như là tú bà mang theo gà con đi gặp khách hàng vậy đó. Tới phòng bao rồi, Luna đẩy cửa phòng bao ra kéo Tô Hà đi vào. Tô Hà đi vào, nhìn thấy trên sofa ngồi cả trai lẫn gái. Đàn ông thì trên cơ bản Tô Hà đều quen biết, ngoại trừ một hai khách hàng, nữ đều mặc trang phục công sở trên người. Chán Tô Hà nhảy dựng thoát khỏi tay Luna, phải rời khỏi đây thôi. Một đôi tay từ phía sau ôm lấy Tô Hà, giọng nói trầm ấm của Tạ Lâu ở bên tai cô vang lên. Người đẹp này, tôi còn thiếu bạn. Tô Hà nghiến răng nghiến lợi quay đầu đối diện với cặp mắt hẹp dài kia. Dưới ánh đèn tăm tối kia, đôi mắt anh mang theo một chút nghịch ngợm còn có một chút khiển trách. Tô Hà giãy giụa, Tạ Lâu, anh có bệnh à? Tạ Lâu siết chặt cánh tay, ngậm vành tai cô. Phải, bởi vì em mà phát bệnh. Nói xong, anh ôm ngang cô lên đi về phía sofa. Hai khách hàng bên cạnh cười, nói, Tổng Giám Đốc Tạ vẫn luôn không chịu để cho chị em chơi cùng, vì chờ người đẹp này à? Tạ Lâu nhướng mày ôm Tô Hà ngồi xuống áp chế ở trong ngực, nghiêng đầu lười nhác cười. Đúng vậy, mặt Tô Hà đỏ bừng, không ít người nhìn chăm chú cô. Tuy rằng ánh mắt bọn họ đều rất bình thường, nhưng cô cực kỳ không được tự nhiên, vẫn luôn kéo váy xuống. Tạ Lâu lấy áo khoác ở một bên qua đặt lên đầu gối cô, nhỏ giọng nói. Em mặc bộ này thật xinh đẹp, có thời gian ở nhà chúng ta có thể thử xem. Tô Hà kéo lấy lỗ tai anh, nghiến răng nghiến lợi. Thử cái đầu anh, Tạ Lâu nhướng mày, tùy ý cô lôi kéo, cười nhẹ một tiếng, ngay sau đó dựa theo tư thế này, ngẩng đầu lấp kín môi Tô Hà, ở trong miệng cô quét sạch một vòng, đầu lưỡi sáp nhập thật sâu. Càng hôn mày anh càng nhíu chặt, một hồi lâu, anh bưng rượu vang đỏ lên nhấp một ngụm rồi đưa cho Tô Hà. Tô Hà đột nhiên được rót rượu nên thiếu chút nữa đã bị sặc, rượu theo khóe môi trào ra. Tạ Lâu vươn, góc chuyện audio.com, đầu lưỡi liếm sạch sẽ áp lên trán cô. Rất tốt, uống trà sữa đấy à? Nhìn thấy mấy em trai à? Hương, lúc này Tô Hà mới phát hiện tên chó này cả người đều có mùi chua, tất cả đều là giấm. Này, Tạ Lâu, con đã có gia đình. Cố Diệp Cư cầm xì gà từ bên ngoài tiến vào tới chỗ này nhìn một lát, thấy Tạ Lâu ôm một người phụ nữ. Do vấn đề ánh sáng nên Cố Diệp Cư chỉ nhìn thấy chân dài cùng vòng eo của đối phương. Anh đi tới ngồi ở trên bàn trà, thong thả ung dung mà lấy di động ra mở camera. Chân dài đạp Tạ Lâu một phát tránh ra, giọng điệu hơi hung ác, Tạ Lâu dùng ngón tay lau khóe môi, xoay người lười nhác mà mặt Tô Hà xoay sang màn ảnh. Cố Diệp Cư từ camera thấy được Tô Hà đỏ mặt vẫn luôn trốn tránh. Anh ấy ngẩn người, trong miệng ngậm xì gà mới ngẩng đầu.

Tô Hà dường như chợt tỉnh táo, trong mắt mang theo lửa giận. Tạ Lâu, đầy, cái miệng Lưu Na này không đáng tin cậy mà. Tô Hà túm lấy cổ áo anh. Đi ra ngoài đi, buổi tối ngủ ở phòng làm việc anh dám vào đây, ngày mai em thật sự xé vé tàu cao tốc chạy lấy người. Tô Hà, em có gan. Trán Tạ Lâu ra mồ hôi, mang theo tức giận nhìn cô. Tô Hà, anh còn dám hung dữ với em. Tạ Lâu, có hơi choáng váng, anh dữ với em là em khóc đấy. Tô Hà nhớ tới chuyện cố tình đêm nay nói, buột miệng thốt ra vô cùng kiên định, cực kỳ đúng lý hợp tình. Tạ Lâu hung hăng nhìn Tô Hà. Hồi lâu, anh quát. Này mẹ nó ai dạy em? Hả, cách chương.